Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, lại là ảnh thuật. Lăng Hộ Pháp đến, Lăng Hộ Pháp rất nhanh liền chú ý tới Tô Phu Nhân. Nhưng là, hắn trong mắt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Hắn phảng phất tử sĩ đồng dạng, không nói một lời, trực tiếp rút kiếm hướng cô Phi Yến đánh tới. Thấy thế, Tô Phu Nhân cũng rút kiếm. Cô Phi Yến một bên cầm tiễn nỏ tập kích Lăng Hộ Pháp, một bên lui lại, đối với Tô Phu Nhân nói: Tô Phu Nhân, toàn bộ Bắc Cương đều bị phong tỏa. Ta một khi rơi trong tay hắn, các ngươi liền còn muốn rời đi, ta ngươi hợp tác như thế nào? Tô Phu Nhân đều chưa kịp trả lời, một đường lăng lệ kim châm từ Lăng Hộ Pháp phía sau bay vụt mà đến, thế như trẻ tre. Thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân đuổi tới, Lăng Hộ Pháp quay đầu nhìn bọn họ một chút, lập tức tránh ra. Tô Phu Nhân đại hỉ, nàng cũng không có vượt qua dưới chân động sâu, mà là thừa dịp Lăng Hộ Pháp né tránh thời khắc, cũng đánh ra một cái kim châm. Cái này kim châm tự nhiên cũng là Thất Sát Tiêu Cốt châm. Lần này tiền hậu giáp kích, một châm tiếp lấy một châm, còn xen lẫn cái khác ám khí. Lăng Hộ Pháp rõ ràng có chút trở tay không kịp, đáp ứng không xuể, đừng nói cưỡng ép cô Phi Yến, hắn chính là không có thở dốc cơ hội đều không có. Châm này mặc dù nhỏ bé, lại thế như trẻ tre, hắn chỉ có thể trốn, cũng không dám mạo hiểm đi cản. Cô Phi Yến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân sẽ đến, nàng hướng thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân nhìn lại. Thừa lão bản cũng không để ý tới nàng, lực chú ý đều ở Lăng Hộ Pháp thân bên trên. Thượng quan phu nhân nhìn nàng một cái, rất nhanh liền tránh ra ánh mắt nàng, ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Cô Phi Yến cũng rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Loại thời điểm này, ai cũng không mềm lòng, ai cũng sẽ không nhượng bộ. Nàng lưng dán vách tường, trước, sau quan sát, phòng bị, hắn ước gì bọn họ song phương đánh túi bụi. Nàng tốt, thừa cơ đào tẩu, rất nhanh, nàng dư quang liền vụng trộm hướng cách đó không xa mật đạo cơ quan liếc đi, chỉ cần nàng có thể thuận lợi đi qua, tùy thời khởi động cơ quan, liền có thể đào thoát. Xác định trước sau ám khí tập kích hoàn toàn kiềm chế Lăng Hộ Pháp, nàng liền tựa vào vách tường, bất động thanh sắc, bắt đầu một chút xíu dịch chuyển về phía trước. Thế nhưng là, nàng còn chưa chuyển mấy bước, Lăng Hộ Pháp liền bị kim châm đánh trúng cầm kiếm cái kia một tay cánh tay. Mặc dù nhỏ bé, thế nhưng là mang theo lực lượng lại là đáng sợ. Lăng Hộ Pháp trường kiếm lập tức liền rơi xuống đất, hắn cái này tay không nghi là trọng thương. Hắn một cái nghiêng người né tránh chạm mặt tới ám khí, lưng tựa vách đá, cái kia đôi tĩnh mịch giống như ánh mắt rốt cục có gợn sóng, lộ ra một vòng quyết tuyệt. Nhưng mà thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân ám khí cũng không có đình chỉ, Tô Phu Nhân cũng không có đình chỉ. Tô Phu Nhân bỗng nhiên vượt qua động sâu, một bên tập kích Lăng Hộ Pháp, một bên hướng cô Phi Yến mà đến. Mắt thấy cơ hội bỏ trốn ở trước mắt, cô Phi Yến cũng không muốn biến thành tù nhân. Dù sao, đám người này đến cùng là địch hay bạn, đều vẫn là ẩn số. Nàng một bên hướng Tô Phu Nhân vọt tới tiễn nỏ, một bên nhanh chân hướng mật đạo cơ quan chạy tới. Nhưng mà ai biết, ngay lúc này Lăng Hộ Pháp thân ảnh hơi biến hóa, thế mà tùy tiện tránh đi tất cả ám khí, rơi vào cô Phi Yến bên cạnh. Cô Phi Yến đều còn chưa tỉnh táo lại, Lăng Hộ Pháp liền đã giữ lại cổ nàng, đưa nàng đẩy lên phía trước, tự mình lưng dựa vào vách đá. Cái này ảnh thuật, trong lúc nhất thời, tất cả đều người đều kinh trụ, vô cùng ngoài ý muốn. Cô Phi Yến nùng thừa lão bản vợ chồng ngoài ý muốn sau khi cũng đều bừng tỉnh, đại ngộ, trách không được gia hỏa này có thể tại như vậy. Trong thời gian ngắn, vô thanh vô tức tập kích nhiều người như vậy, cô Phi Yến không minh bạch, gia hỏa này rõ ràng biết ảnh thuật, vì sao vừa rồi, truy nàng thời điểm, không sử dụng đến, hắn tựa hồ là cố ý giấu giếm, không, muốn bại lộ, hắn là từ đâu học được ảnh thuật nha, cùng Trục Vân Cung có quan, hệ sao, thừa lão bản bọn họ cũng không biết Trục Vân Cung xuất từ Hắc Xâm Lâm, nhưng, là, bọn họ cũng nghĩ đến trong Hắc Xâm Lâm cái kia biết ảnh thuật người thần bí, quân cửu thần cùng người trước mắt này, đến cùng ai là trong Hắc Xâm Lâm người thần bí kia, lại hoặc là, trong Hắc Xâm Lâm người thần bí còn một người khác, hoàn toàn, quân cửu thần là Cố Nam thần khả năng, rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ cần biết ảnh thuật, chỉ cần niên cấp tương tự, vô luận là ai, vô luận, khả năng lớn bao nhiêu, bọn họ đều không thể bỏ qua. Thừa lão bản quyết định, thật nhanh, ra lệnh, Tô phu nhân, ngăn lại hắn. Tô phu nhân như thế nào ngăn lại hắn? Tất nhiên là kết giới chi thuật. Tô phu nhân ném kiếm, đang muốn bố trí kết giới. Phía sau nhất định bay tới, mấy viên tối tiêu. Tô phu nhân quay đầu nhìn lại, tránh đi tối tiêu. Đã thấy, Bách Lý Minh Xuyên trước mặt một trưởng đánh tới. Tô phu nhân không kịp chuẩn, bị, cứ như vậy bị chấn động ra ngoài. Cô Phi Yến chấn kinh rồi. Nàng vẫn cho là Bách Lý Minh Xuyên cùng thừa lão bản là một đám, thừa lão bản cũng chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên sẽ tiềm phục tại nơi này, đánh lén, nhưng mà, Lăng Hộ Pháp cũng là ngoài ý muốn. Hắn không lường được nghĩ đến, Bách Lý Minh Xuyên sẽ ở thời điểm này xuất hiện. Phải biết, sáng nay bọn họ chui vào về sau, hắn liền để Bách Lý Minh Xuyên đi cứu Giao Di cùng Quý Giang Lan, bởi vì hắn mật thám nói cho hắn biết, Giao Di cùng Quý Giang Lan đều không có dấu ở Bạch Tì Sông Băng, mà là dỡ ở Tuyết Tộc Đại Doanh Phủ. Cạn, gia hỏa này liền nhanh như vậy tìm tới Giao Di các nàng sao? Kỳ thật, Bách Lý Minh Xuyên căn bản không có đi tìm Giao Di cùng Quý Giang Lan. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, chính là cô Phi Yến. Hắn một mực theo dõi Lăng Hộ Pháp, là cái thứ nhất kiến thức đạo Lăng Hộ Pháp ảnh thuật người. Cũng nhìn, một cái là bắt gặp ảnh thuật, để cho hắn ý thức đến bản thân cùng Lăng Hộ Pháp hợp tác, không chiếm được lợi lộc gì. Gặp Lăng Hộ Pháp nhập địa cung về sau, hắn cũng không có đi theo phía sau, mà là từ đường thủy vào địa cung, một mực ẩn núp, hắn liền đợi đến Lăng Hộ Pháp cùng thừa lão bản bọn họ lưỡng bại câu thương, hắn tới làm ngư ông. Tô phu nhân ngã tại Lăng Hộ Pháp cùng cô Phi Yến phía trước, phun một ngụm máu tươi, nàng lập tức lăn đến một bên, mới đứng dậy đến, đi đến thừa lão bản bọn họ bên này, nàng mới vừa đứng lên, liền ngã quỳ xuống, lại phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đi. Có trời mới biết, Bách Lý Minh Xuyên ra tay nặng bao nhiêu. Thượng quan phu nhân vội vàng nâng, nàng giận mắng, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi, bây giờ quay đầu còn kịp, nếu không, sư phụ ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bách Lý Minh Xuyên cũng là vừa mới kiến thức Thất Sát Tiêu Cốt Châm, mới biết được thừa lão bản thân phận. Hắn phi thường kinh ngạc, cổ lão đầu làm sao sẽ cùng Huyền Không Thương Hội hùn vốn. Nhưng là, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn đang muốn hướng Lăng Hộ Pháp đi đến. Thừa lão bản Thất Sát Tiêu Cốt Châm liền hướng hắn đánh tới. Bách Lý Minh Xuyên sớm chú ý tới, hoàn toàn có thể tránh, thế nhưng là hắn không có tránh ra, mà là cầm kiếm hướng Lăng Hộ Pháp đi, lưỡi kiếm lại gác ở Lăng Hộ Pháp trên cổ. Phải biết, bách Lý Minh Xuyên nếu tại chậm một bước, Lăng Hộ Pháp liền chạy. Lăng Hộ Pháp im bặt ngừng bước, mà cùng một thời gian, từ bách Lý Minh Xuyên, bụng bên cạnh sát qua đi, kim châm mặc dù không có bắn trúng hắn, thế nhưng là, mang theo lực lượng hay là thương tổn tới hắn, hắn bụng bên cạnh y phục rời đi, một đường thật dài lỗ hổng, máu tươi rất nhanh liền chảy tràn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ai cũng không minh bạch bách Lý Minh Xuyên cử động lần này là ý gì? Thừa lão bản đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tạm thời không nhúc, nhích, Lăng Hộ Pháp lạnh lùng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Giờ này khắc này, bách Lý Minh Xuyên phần bụng hẳn là kịch liệt đau nhức. Thế, nhưng là, hắn lại cùng người không việc gì một dạng, như cũ cười mỉm. Cái kia, đôi hẹp dài con ngươi, cười lên đặc biệt mị hoặc lười biếng. Hắn nói, ngươi, đi thôi, bản hoàng tử làm sao bây giờ? Đem cô Phi Yến giao cho bản hoàng tử. Ngươi đối phó bọn hắn, bản hoàng tử tại chỗ cũ chờ ngươi. Hết chương.